Chương 334, cắt trắng ma triều. Phượng Cẩn đứng tại trắng xa thành thành bắc trên tường, nhìn về phương xa. Từng bầy ma thú chính liên tục không ngừng từ ma đi ra, muốn bắt đầu bọn chúng 30 năm một lần huyết chiến. Ma nàng đã đến trắng xa thành 4 ngày, bây giờ còn chưa về thành tu sĩ, cơ bản liền không khả năng trở lại nữa, không phải ở bên ngoài tìm một chỗ kín đáo ẩn thân, chính là đã ẩn thân thú bụng. Phượng Cẩn ung dung thở dài, nàng không biết người kia đồ đệ thế nào, nói tốt, ma chiều qua đi, gặp nhau cắt trắng, có lẽ nàng không tiện, tại cái khác thành đâu. Phượng Cẩn Phượng đạo hữu, vốn dĩ ngươi cu nở dê tại trắng xa thành A Dư thường trèo lên nhìn thấy Phượng Cẩn lúc cơ hồ là chạy chậm tới, dò xét nàng bốn phía về sau, trên mặt lại có che đậy không đi thất vọng. Nguyên lai là Dư đạo hữu, không phải đạo hữu là muốn tìm cái gì Phượng Cẩn tự giác cùng Dư thường trèo lên không quen. Hiện tại người này một bên lấy người quen khẩu khí nói chuyện, còn vừa làm này biểu tình gì khụ ta còn tưởng rằng Lư Duyệt Lư đạo hữu cùng đạo hữu cùng một chỗ đâu. Dư thường trèo lên có chút xấu hổ. Lư Duyệt Phượng Cẩn lông mày hơi nhăn, thế nào, nàng đã nói với ngươi ta à không phải không phải. Dư thường trèo lên mang mang xua tay, lúc này mới nhớ tới, Phượng Cẩn là có tên độc hành hiệp, trời sinh lãnh đạm, là An Xảo Nhi An đạo hữu nói đạo hữu cùng Lư đạo hữu phi thường chín. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ tìm đến ngươi, cùng ngươi một khối đâu. An Xảo Nhi chẳng lẽ Lư Duyệt cùng Y Di Trạch hòa hảo rồi đây cũng là một chuyện tốt. Nàng từng cùng các ngươi tổ quá đội đun nở dê vợ y a đáng tiếc Dư thường trèo lên thật sâu thở dài. Hán tại đọa ma hải hơn 40 năm, chưa từng giống đoạn thời gian kia giống như dãy quang hoạch, lại là ma thú vây thành. Nếu như Lư đạo hữu tại này, chỉ sợ chúng ta còn có thể ra khỏi thành chơi một lần phản công. Hiện tại chỉ có thể bốn tại trong thành, chờ lấy ma thú phát động công thành chiến, bọn họ bị động đánh trả, đem bọn nó đánh xuống. Cái gì gọi là các ngươi còn có thể ra khỏi thành một lần, chơi phản công? Phượng Cẩn lông mày nhíu chặt, nàng tuy rằng đoán được Lư Duyệt là trời sinh là mạo hiểm ra, lại không rõ hắn lời này ý tứ. Ngươi không biết Dư thường trèo lên rất kinh ngạc, thượng hạ đánh giá Phượng Cẩn về sau, rồi lại không thể không bội phục nàng, cũng thế. Ngươi luôn luôn tại bên ngoài làm độc hành hiệp, chưa từng nghe qua Minh Châu thành chuyện, ngược lại cũng bình thường. Minh Châu thành Phượng Cẩn ngay tại hỏi hắn, nơi xa truyền đến vô số ma thú chi tiếng kêu, lại là ba cái tu sĩ vừa đi vừa lùi, một cái chơi đến một tay đất tốt tường thuật, miễn cưỡng tại trong đàn ma thú cày ra một con đường đến, một cái có một cái thương binh liều mạng tại tường đất đánh ra thông đạo chạy qua, hiển nhiên là muốn từ ma trong bảy thú muốn hướng trong thành rút lui. Ma thú nhiều lắm. Người kia tường đất không kiên trì được bốn hơi thở, liền bị người ta xông phá, vì lẽ đó luôn luôn trốn được phi thường hung hiểm. Phượng Cẩn không lo được nói chuyện, chỉ ở coi như bọn họ chân hiện lên, còn có ma thú mật độ, nếu như bọn họ có thế gần hơn một chút, nàng ngược lại là có thể trợ một chút sức lực. Thả thả ta giáp nhất bị trói tại giáp lục cong lên, gian nan mở miệng, nếu không phải hắn liên lụy, Minh Thạch cùng giáp lục như thế nào QNZ sẽ không rơi xuống mức hiện nay. Giáp lục hai mắt xích hồng, không thời gian trả lời hắn, hắn chỉ biết nói, lập tức liền muốn đến trắng xa thành, bọn họ bị ma thú đuổi hơn nửa tháng, lập tức liền muốn gặp ánh dạng đông, vô luận như thế nào, cũng muốn còn sống vào thành. Chỉ thiếu một chút xíu, chỉ cần lại kiên trì một cái là được, nhất định được. Phượng Cẩn đã nhìn ra cái kia thi thổ tường thuật người, linh lực liền muốn khô kiệt, trở ra tường đất, có đến vài lần đều không đem ma thú bài xuất đi. Bọn họ chỉ có thể tại có chút mơ hồ ma thú trên thân chạy qua. Thế nhưng là dù là dạng này, người kia cũng là đi tại cuối cùng, tận lực bảo hộ ở cái kia bị thương người sau lưng, hiển nhiên giao tình không cạn. Không được bọn họ dạng này, chỉ biết đồng loạt hạn rơi Dư thường trèo lên thở dài, khoảng cách quá xa, bọn họ muốn cứu cu nở dê không có khả năng. Chi thật dài lên tiếng mới ra, trên tường thành người phần lớn đem tâm đứng lên. Đây là chỉ huy ma thú tối cao công kích chỉ thị, ba người này chỉ sợ vào đọa ma hải mấy năm, Minh Thạch cũng không phải đồ đần, tự nhiên biết đây là tối cao chỉ lệnh, ma thú lại đến công kích, có thể là hắn tưởng tượng không đến. Nhưng hắn vô luận như thế nào, cũng không thể vứt xuống giáp nhất cùng giáp lục. Chủ yếu nhất là, hắn hiểu được giáp lục dù là chết, QNZ sẽ không vứt xuống giáp nhất. Lư Duyệt không tìm được, như hắn lại đem hai người bọn họ mất đi. Vậy tương lai có gì khuôn mặt trở về? Trên tường một tấm lại một tấm tường đất phù bị hắn ném ra, giáp lục biết lại đến lúc mấu chốt, mỗi lần Minh Thạch dạng này vung phù thời điểm, đều đại biểu ma thú lại điên rồi. Phượng Cẩn thở dài, coi như tường đất đem ma thú ngăn cách ra ngoài, lại có thể ngăn được mấy hơi, bọn họ rời thành tường còn có mấy ngàn mét đâu. Bành bành bành mắt thấy ma thú lại xông tới chân trước, Giáp Lục Anh Tuấn lông mày khép lên, ném ra một đường vô song kiếm khí. Phục ở trên người hắn giáp nhất đau lòng được muốn thổ huyết, đây là tiêu giao mấy vị chân nhân để bọn hắn giao cho Lưu Duyệt, hiện tại lại bởi vì hắn, ngay cả cuối cùng một đường QNZ không bảo trụ. Bắt lấy ta bay lăng, ta đi chợ bọn họ một chút sức lực. Phượng Cẩn ném ra bay lăng, dư thường trèo lên mang mang bắt lấy một đầu, để tùy chạy vội ra ngoài. Cung nàng bình thường, ra ngoài cứu viện không dưới 6 người, trong đó bay lên 2 người như Minh Thạch giống như, cũng là ngay cả vư tờ thổ tường thuận, đem càng xa một điểm ma thú ngăn trở. Đinh đinh đinh 4 người khác đều nhất trí giúp bọn hắn dọn sạch phía trước ma thú, thế nhưng là càng xa, bọn họ cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Giáp Lục cùng Minh Thạch nhìn thấy hy vọng, liều lĩnh chạy tới. Nhanh mau tránh trên tường thành truyền đến mấy thân để bọn hắn tránh lời nói, theo sát lấy sau lưng một đạo lại một đạo tiếng xé gió. Bọn họ sao có thể không biết là mũi tên ma thú lông mũi tên, thế nhưng là giáp nhất rũ xuống hai thì tay, liều mạng vung hai lần, hai tấm kim cương phủ, bị hắn áp vào Minh Thạch cùng Giáp Lục trên thân, liền nhìn một chút bản sự đều không có, hắn triệt để hôn mê bất tỉnh. Bộ Giáp Lục chân trái tê dần, lại là một quả tầm 10 tấc lông mũi tên, theo mặt bên bắn tới hắn bắp chân trái. Minh Thạch đương nhiên nhìn thấy giáp nhất gián phù động tác, đáng tiếc hắn đại khái càng nhiều hơn chính là cố lấy hắn, vì lẽ đó trên người hắn dán lên, Giáp Lục cùng chính hắn trên người viên kia lại rớt. Lên Minh Thạch đỏ ngầu cả mắt, hắn hiểu được giáp nhất ý tứ, không phải liền là hắn nằm sấp trên người Giáp Lục. Có vấn đề gì hắn cũng có thể cản cản sao, thế nhưng là đều đến bây giờ, hắn có thể nhìn xem hắn chết sao. Phượng Cẩn nhìn thấy cái kia có chút trung hậu nam tử, trắng khuôn mặt, hai tay duỗi ra đem phía trước liền muốn đổ người xách ở, lại sinh cự lực, so với lúc trước chạy nhanh hơn chút. Như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn không từ bỏ, bọn họ luôn có một ít cơ hội. Đinh đinh đinh tính ra khoảng cách, mấy cái đi ra tương viện người, đồng loạt rời đi khu vực an toàn, chia chợ tả hữu cùng phía trên. Đem như mưa phóng tới lông mũi tên mở ra. Kéo Phượng Cẩn đem bay lăng vây quanh Minh Thạch trên tay, hướng tường thành hô như vậy một cú họng. Dư thường trèo lên ra sức thoáng dây rùa, lôi ba người thẳng đến tường thành. Cứu viện mục đích đã đạt tới, dù là kia một đường quang hoạch, bọn họ QNZ không ai dám nhặt, từng cái phi thân về thành. Minh Thạch, Giáp Lục, đa tạ các vị đạo hữu tương trợ cẩn thận buông xuống giáp nhất, Minh Thạch cùng Giáp Lục đồng thời hướng cứu viện nhân đạo tạ. Phượng Cẩn cùng cái khác người đồng dạng, chỉ là gật gật đầu, liền mỗi về các vị. Theo bọn hắn nghĩ, Minh Thạch ba người, một thương nặng, một thương nhẹ, duy nhất tốt Minh Thạch cũng là linh lực dùng hết, dù là hiện tại đi vào Trắng Sa Thành, nếu như không hiểu được biến báo, về sau cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Tại sống chết trước mắt không vứt bỏ đồng bạn, nguyên là Mỹ Hảo Phẩm Đức, đáng tiếc hiện tại là Ma Triều Kỳ, cái này Phẩm Đức có chút hơi quá, nếu bọn họ không xuất thủ. Hoặc là càng tiếc mệnh một điểm, loại kia ba người này có thể là cái gì, bởi vì một người, đem nguyên là hoàn hảo hai cái cu nở dê đồng loạt lôi xuống nửa cờ, thực tế không phải chuyện tốt đẹp gì. Giáp Lục cùng Minh Thạch nhìn nhau cười khổ, Ngọc Giản đã nói, ma triều trong đó, sở hữu tu sĩ đều có thủ thành trách. Nếu như đồng bạn bị thương, kia tới làm bạn người, liền muốn giúp đỡ nhiều làm một phần sống. Hiển nhiên là người nơi này, sợ bọn họ dính lên. Giáp Lục lấy ra đan dược hướng Giáp Nhất bỏ vào trong miệng một viên, chính mình nhe răng trợn mắt rút ra lông mũi tên, Minh Thạch, xem ra chúng ta ba thủ thành trách, liền muốn toàn bộ giao đến ngươi trên người một người. Minh Thạch ngay cả hướng trong miệng quán linh rượu, không có việc gì, ta có thể đánh. Ta đem thuộc về Lưu Duyệt đồ vật, tất cả đều sử dụng hết. Giáp Lục cười khổ một tiếng, gặp lại, ngươi nói nàng có thể hay không đánh ta sẽ không. Minh Thạch ở trong lòng thở dài. Ngoài miệng nên an ủi vẫn là an ủi, nàng không phải người nhỏ mọn, ở đây, đã nàng ngay từ đầu liền cái gì cũng không có, nghĩ đến cu nở dê sớm thích ứng. Giáp Lục trong mắt ẩn hiện thủy quang, Lưu Duyệt sẽ không trách hắn, có thế hắn sẽ tự trách mình. Hơn nữa hắn đưa ánh mắt phóng tới ngực nửa ngày mới chập trùng một chút Giáp Nhất trên thân, cảm thấy đau đến có chút phát run. Giáp Nhất làm sao bây giờ thương ở bên trong phủ, dù là đan dược cho dù tốt. Không có vài chục năm tĩnh dưỡng, QNZ không có khả năng hoàn toàn hồi phục. Quy tàng giới có bao nhiêu người đang chờ bọn họ trở về nhưng bây giờ đừng để ta gặp lại đám người kia. Giáp Lục cắn răng thanh âm, để Minh Thạch Cu Nở Dê đi theo nắm chặt nắm đấm. Ngươi thấy rõ ràng cái kia một đội người sao? Giáp Lục cảm thấy trệ, sáu người kia đều che mặt, phải là thấy rõ ràng. Ngược lại Tô Tở trước đó các ngươi có hay không đắc tội người nào? Giáp Lục nghi một la tở, phi thường biệt khuất lắc đầu, ta đụng phải đại ca lúc trước, luôn luôn rất cẩn thận, gặp được đại đội nhân mã, cho tới bây giờ đều là đi vòng qua. Còn đại ca, càng không phải là loại kia gây sự người. Minh Thạch khép lông mày. Ba người tại đi vào trước, để cho tiện lẫn nhau chiếu cố. Tu chân liên minh cố ý cầm cùng tung bài, có cái kia, dù là bởi vì truyền tống khoảng cách xa nhau QNZ sẽ không vượt qua 2.000 dặm. Bọn họ từng đối diện bản đồ, lẫn nhau hẹn xong các nơi đại khái gặp nhau địa điểm. Đáng tiếc hắn tìm sai, đi đến một phương hướng khác, đợi đến quay lại, lại tìm cách xa nhau điểm thời điểm, chỉ ở nơi đó phát hiện giáp nhất lưu lại ấn ký. Mấy năm qua, hắn có khi một người, có khi cùng người tổ đội, một bên kiếm quang hoạch, một bên tìm kiếm bọn họ ân ký, khó khăn gặp nhau, không nghĩ lại là hai người bọn họ bị một đám người phục kích thơ ý điếm lúc ấy ta xuất hiện lúc, cái kia dẫn đầu người bịt mặt, hình như thật cao hứng. Minh Thạch cố gắng nghĩ lại lúc ấy tình hình, cặp mắt kia không chỉ xem các ngươi lúc, mang theo nhất định được tìm, nhìn ta nhất là ta kiêu vũ bào xuất hiện lúc, kia cô nhất định được còn có khinh miệt giáp lục nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem hắn, hai người trong mắt giật mình. Mang lên như thế nào QNZ tán không đi bi phân ý kiêu vũ bảo chỉ có bọn họ quy tàng giới có, giết người đoạt bảo chuyện, hẳn là có. Nhưng nhìn đến áo choàng về sau, phần lớn mắt hiện nóng bỏng, trên đời này, tạm thời chống lại bọn họ còn có cái khác ánh mắt, nên chỉ có thiên địa môn tu sĩ. Sư tôn bọn họ nhiều lần cường điệu, gặp được thiên địa môn tu sĩ, tận lực rời xa một chút. Đáng hận bọn họ căn bản không biết người nào là thiên địa môn tu sĩ. Như thế nào rời xa những người kia hẳn là nhìn thấy ta cùng đại ca dùng áo choàng. Giáp Lục cắn răng, 7 tháng trước, ta cùng đại ca vì cầm xuống một đám răng sói ma thú, trong mắt người ngoài bạo xuất áo choàng. Sau đó liền lão cảm thấy có người theo dõi chúng ta. Các ngươi điều tra sao điều tra hai lần, không phát hiện không đúng, ta còn cười đại ca có bị hại chứng vọng tưởng Giáp Lục biệt khuất được không được, nếu không phải hắn chủ quan Minh Thạch ở trong lòng thở dài, nhìn xem Giáp Nhất. Ma chiều thoáng qua một cái, chúng ta lập tức rời đi cắt trắng. Nếu như thiên địa môn tu sĩ, thật không muốn bọn họ kiếm quang hạch, nghĩ một lần nữa tại quy tàng giới một nhà độc đại, liền nhất định trả sẽ tìm đến bọn họ. Bọn họ rời trắng xa thành gần đây, những người kia nhất định đoán được bọn họ sẽ vào trắng xa thành, có lẽ đã sớm bọn họ một bước, hôn đến trắng xa thành. Giáp Lục cảm thấy khẽ run lên, tốt nếu như không được, ngươi đừng quản chúng ta, chính mình đi. Quy tàng giới không thể không có hóa thần tu sĩ, nếu như sớm biết hắn cũng không thể đã đánh mất đại ca. A Minh Thạch nắm nắm tay, đang muốn nói cái gì, lại nghe ma thú bạo động thanh âm. Chỉ là lần này thanh âm, là theo phía đông chuyển đến. Ngao giống to thanh âm, mang theo một luồng đất rung núi chuyển tư thế, để một ít vây thành ma thú, mất thăng bằng, thế mà nằm xuống dưới. Lư Duyệt là nàng chiến hổ khôi lỗi. Dư Thường trèo lên kinh hỉ. Hô to một tiếng nhắc nhở Phượng Cẩn về sau, ngay tại trên tường thành hướng cửa đông trô lao nhanh. Phượng Cẩn QNZ có chút kích động, đi ngang qua Minh Thạch bọn họ lúc, căn bản không chú ý tới hai người bọn họ thế mà mang lấy hôn mê người, QNZ theo sát phía sau. Dù là chỉ có một chút hy vọng, Minh Thạch cùng Giáp Lục cũng không dám từ bỏ. Để An Xảo Nhi không nghĩ tới là, Y Ghi Trạch nghe được kia một tiếng giống về sau, trong mắt lóe lên phút chốc bối rối. Sau đó thế mà kiên định thần sắc, cứ như vậy đứng ở cửa đông trên tường thành. Y Di Trạch, hiện tại là ma triều kỳ, ngươi không thể làm loạn. Y Di Trạch nhàn nhạt lườm nàng một chút, không có gầm tiếng. Không giống với lúc trước Minh Thạch ba người hoang mang rối loạn, Lư Duyệt cưỡi tại cực lớn hóa chiến thân hổ bên trên, lại như đi dạo nhà mình đình viện. Một ít ma thú đối đồng bạn kia tắc tắc phát run bộ dáng rất là không hiểu. Chi chi chi chi để Phượng Cẩn bọn người không nghĩ tới là... Những ma thú kia dùng đủ loại dài ngắn không đồng nhất chi gọi, tương truyền một lần về sau, dù là trước kia ngăn ở trước mặt ma thú, cũng chậm chậm tản ra một con đường. Nhìn thấy không cái kia chính là quy tàng Lư Duyệt, ma thú ma tinh. Có tu sĩ nhận ra Lư Duyệt, giữ chặt đồng bạn bên cạnh, hưng phấn đến không thể tự kiềm chế, lần này tốt rồi, có nàng tại, chúng ta có thể đi ra bên ngoài phản công một phen, nhặt chút quang hoạch. Thật hay giả đương nhiên là thật. Lần kia ta liền đi theo nàng phía sau cái mông, giao nộp bốn đuôi ma hang ổ y đi trạch khí tức lạnh hơn, toàn thân khí thế lại như núi cao biển rộng giống như tứ tán ra, đứng ở tường thành phía trước nhất, y đi trạch ở đây, Lư đạo hữu, ngươi có thể lan. Chưa xong còn tiếp.